xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 996, bá chủ hồng hoang, 24, góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Lão đầu hiểu lầm Đồ Yếm, lúc này ánh mắt nhìn Đồ Yếm rất là yếu ớt. Có phải ngươi cần cái kia không? Sơ Tranh dựa vào bả vai Đồ Yếm, thanh âm không nhẹ không nặng hỏi hắn. Đồ Yếm hoàn hồn, nhìn Sơ Tranh một chút, thiếu nữ dựa vào hắn tự nhiên lại tùy ý tay xuyên qua khuỷu tay hắn, nhẹ nhàng kéo tư thế tự dưng thân mật mập mờ. Đồ Yếm không biết Sơ Tranh đang hỏi cái gì. Cái gì, thứ trên tay hắn, thánh khí gì đó, nhìn xấu ơi là xấu, lại còn làm bằng xương cốt. Lần trước Đồ Yếm đến tộc Đằng Xà chính là vì thánh khí này. Hắn nắm chặt tay Sơ Tranh, nghe nói thánh khí của tộc Đằng Xà có thể dự báo. Chú trên người hắn tộc Đằng Xà đều không thể giải được, có lẽ từ chỗ thánh khí kia có thể hỏi ra cái gì đó. Chỉ là không nghĩ tới, khi hắn đi tìm, lại xảy ra chuyện như vậy. Vậy ta cướp tới cho ngươi, Sơ Tranh nói, Đồ Yếm giật mình trong lòng, còn chưa kịp phản bác Sơ Tranh đã buông hắn ra, đi qua phía lão đầu. Cho ta mượn cái kia dùng một chút, lão đầu hơi sừng sốt chỉ thánh khí trong tay. Sơ Tranh gật đầu, lão đầu nhìn về phía Đồ Yếm bên kia, hạ giọng. Tiểu gia hỏa, ngươi là thần thú, ngươi đi cùng hắn làm gì? Ta không đi cùng thẻ người tốt thì đi cùng ngươi chắc. Sơ Tranh lặng lẽ liếc nhìn lão, có cho mượn không, đây là thánh khí, sao có thể tùy tiện cho mượn loạn, bằng không thì ta tìm ngươi mượn làm gì, nếu không phải thánh khí ai mà thèm một mảnh xương nát như thế chứ. Nói cũng có đạo lý, ta không cho mượn thì sao? Sơ Tranh giơ tay, nắm tay, trên mặt thập phần bình tĩnh. Vậy ta cũng chỉ có thể cướp, mặc dù con hàng Đồ Yếm này toàn hồng hoang đều muốn diệt trừ đi cho thống khoái, nhưng lúc trước lão xác thực đã hiểu lầm hắn. Xem như đền bù, lão đầu đồng ý cho bọn họ mượn dùng. Các ngươi muốn hỏi gì? Lão đầu nói, chỉ có thể do ta tới hỏi, bằng không thì kết quả của các ngươi sẽ giống như à. Bên trong thánh khí có sức mạnh bí ẩn khó lường. Tộc Đằng Xà được thánh khí công nhận sẽ không bị tổn thương. Nhưng người bên ngoài thì sẽ giống như Yêu Nhiêu. Nghĩ tới đây, đáy mắt lão đầu liền hiện lên một tia sát khí. Trước kia lão từng nghe các trưởng bối trong tộc nói qua, bên trong thánh khí ẩn chứa lực lượng cường đại, vượt xa bọn họ tuyệt đối không thể để người bên ngoài tộc Đằng Xà sử dụng. Nhiều năm như vậy, thánh khí vẫn luôn ở trong tộc Đằng Xà. Cho dù có người muốn mượn sử dụng thì cũng là bọn họ hỏi thay. Cho tới bây giờ cũng không có ai tự mình động vào thánh khí. Lão không nghĩ tới cái đại giới này lại lớn như vậy. Đồ Yếm muốn hỏi về chú trên người hắn, dường như lão đầu biết trên người hắn có chú cũng không hỏi nhiều. Lão ngồi xếp bằng xuống, hai tay trùng điệp hướng lên trên, thánh khí đặt trong lòng bàn tay. Sơ Tranh không biết lão đầu câu thông với thánh khí bằng cách nào, nhưng thánh khí rất nhanh liền có đáp lại. Trên xương cốt màu trắng, dần dần xuất hiện vết khắc màu mực. Hồng, hoang, tận cùng, phía sau không có gì nữa. Hiện lên khoảng chừng 30 giây, vết khắc màu mực dần dần biến mất. Vẫn phải đến tận cùng hồng hoang, nơi nào bắt đầu thì nơi đó kết thúc. Đại vương tuyệt mệnh lĩnh không hiểu bọn họ đang nói cái gì, chỉ muốn nhanh chóng mời những con thú kỳ quái quái này rời đi. Tuyệt mệnh lĩnh, góc truyện audio.com, của hắn còn muốn kinh doanh đó. Thứ đồ chơi này tin được không? Sơ Tranh biểu thị chất vấn. Thánh khí nhà mình đột nhiên bị nghi ngờ, lão đầu lập tức liền bùng nổ. Người có thể chất vấn ta, nhưng không thể nghi ngờ thánh khí. Sơ Tranh, ta chỉ thuận miệng nói, không cần kích động như vậy đâu. Thánh khí của tộc Đằng Xà chưa từng có sai lầm. Đồ Yếm giải thích với Sơ Tranh, nó đã nói như vậy, vậy chắc sẽ không sai. Chỉ là tận cùng hồng hoang, lão đầu thở phì phò cầm thánh khí đứng dậy. Đó là hung thủ diệt tộc ta có thể mang đi không? Lão chỉ vào Yêu Nhiêu. Lúc này toàn thân Yêu Nhiêu đều là máu, đã hôn mê bất tỉnh. Ánh mắt lão đầu rơi trên người ả, sắc bén như dao, mang theo phẫn nộ và hận ý. Mặc dù lão đầu bị xoán vị, nhưng rất nhiều hậu bối trong tộc Đằng Xà đều không biết. Những tộc nhân kia đều là lão nhìn lớn lên, trong một buổi tối đều bị giết sạch, sao lão có thể không đau lòng, không căm hận. Tùy ý, lại không thể xử lý, cô giữ cũng vô dụng. Cái kia, đại vương tuyệt mệnh lĩnh giơ tay đặt câu hỏi, vì sao ả lại biến thành thế này? Thứ trong bình kia là gì? Một loại bí dược của tộc Đằng Xà, sau khi hít vào có thể khiến thú tạm thời mất đi năng lực hành động. Lão đầu nói, đối với thần thú và hung thú đều hữu dụng, Yêu Nhiêu là trực tiếp uống, hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều so với hít vào. Nhưng cũng sẽ không chết, ta nghe nói, lão đầu sờ thánh khí, giọng điệu hơi chần chờ. Tiểu Phượng Hoàng ngươi qua đây, ta chỉ nói với ngươi. Lão đầu vẫy tay gọi Sơ Tranh, Sơ Tranh không nhúc nhích, đừng gọi ta là Tiểu Phượng Hoàng. Đầu ngón tay Đồ Yếm khẽ run rẩy, ánh mắt chuyển qua người Sơ Tranh, cặp mắt luôn luôn âm u kia, lúc này lộ ra một chút ánh sáng, giống như ánh nắng xuyên phá mây đen. Tiểu gia hỏa, ngươi qua đây. Lão đầu sửa lời, lão nhân này không hề tức giận gì, nhìn qua chính là một lão già hiền lành vô hại. Sơ Tranh buông Đồ Yếm ra, đi qua phía lão. Lão đầu dẫn cô đi qua bên kia vài bước, giống như sợ Đồ Yếm nghe lén vậy. Đó là tận cùng hồng hoang, không phải chỗ tốt lành gì, tiểu gia hỏa, ngươi cũng đừng đi chịu chết với hắn. Thần thú nên chơi với thần thú, cùng hung thú, lại còn là địch nhân chung của toàn hồng hoang, trộn lẫn vào nhau làm gì? Sơ Tranh, ngươi biết nơi đó có gì? Lão đầu, không phải nghe đồn có ma thú sao? Sơ Tranh, ngươi cũng nói là nghe đồn. Lão đầu nghẹn họng, lão đột nhiên rời chủ đề. Ngươi biết thánh khí của tộc đằng xà từ đâu tới không? Sơ Tranh nể tình hỏi theo. Chỗ nào? Trong mảnh sương mù kia. Lão đầu nói, tổ tiên của đằng xà mang về. Chú cũng là đằng xà học được từ trong thánh khí. Nhưng mà, ngươi biết vị tổ tiên mang thánh khí ra cuối cùng như thế nào không? Chết rồi, đương nhiên chết rồi. Chuyện này còn phải nói sao? Đã nói là tổ tiên mà. Nể tình cô là thần thú, lại còn là con phượng hoàng duy nhất trong hồng hoang. Lão đầu nhịn một chút. Vị tổ tiên kia mang thánh khí về không bao lâu, đột nhiên nổi cơn điên. Lão đầu thanh âm trầm thấp. Không đợi ta chế phục hắn, vị tổ tiên kia đột nhiên tắt thở, sức sống toàn thân giống như bị hút khô vậy. Trong mảnh sương mù kia có gì đó, nhưng tuyệt đối không phải ma thú. Chú, thánh khí thần bí khó lường của tộc đằng xà, còn có không ít đồ vật ẩn chứa lực lượng khổng lồ trong hồng hoang, đều đến từ mảnh sương mù kia. Lão đầu nói đến, gocchuyenaudio.com, đây, dừng lại, cân nhắc ngôn từ, chậm rãi lên tiếng. Ngươi còn nhỏ, đừng xen vào những việc này, về sau ngươi sẽ có thiên địa rộng lớn hơn. Thần thú sinh ra cũng không dễ dàng, chứ đừng nói là giống như nàng, một con phượng hoàng lẻ loi trơ trọi. Chỉ cần nàng cố gắng tu luyện, về sau nhất định sẽ có một chỗ đứng nhất định trong hồng hoang. Sơ Tranh nhìn về phía Đồ Yếm bên kia, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp. Nhưng ta muốn cho hắn một mảnh thiên địa rộng lớn. Lão đầu, thần thú và hung thú không có kết cục tốt đâu, con cũng không sinh ra được. Lão đầu chẳng qua là cảm thấy phượng hoàng hiếm có, mở miệng khuyên bảo, nếu Sơ Tranh đã không nghe, lão cũng không nói nữa, mang theo yêu nhiêu rời đi. Cách chương.